Trở mình trong lòng bàn tay ảnh đế. Chương 103, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Diệp Vấn Vấn suy nghĩ đắn đo rất nhiều. Cuối cùng cô quyết định vào một trong ba trường đại học truyền thông hàng đầu Trung Quốc. Chọn ngành phát thanh truyền hình và dẫn chương trình. Suy nghĩ của cô rất đơn giản. Cô chỉ muốn gần với nghề nghiệp của Quý Hòa Hiện hơn một chút. Biết đâu sau này cô còn có thể đứng chung sân khấu với anh thì sao? Cô biết mình không thể đóng phim. Vậy nên cô sẽ không đến tham gia cuộc vui đó. Quý Hòa Hiện và Tông Việt đều tôn trọng quyết định của cô. Vì thân phận của mình mà ngày đầu tiên Diệp Vấn Vấn vào đại học. Tuy Quý Hòa Hiện đã đưa cô đến. Nhưng anh không thể vào trường đại học được mà chỉ có thể ngồi trên xe. Anh Quý, anh yên tâm đi. Có anh Việt ở đây. Sẽ không có vấn đề gì đâu. Có lúc đầu óc của Kiều Hữu Song rất linh hoạt. Cũng có lúc chẳng khác nào đầu gỗ cả. Quý Hòa Hiện lắc đầu một cái. Anh nói, đi đi, phòng ngủ ở tầng 5. Nơi này không có thang máy. Đại đa số học sinh mới vừa nhập học đều đi cùng người lớn nhà mình. Đầu đầu cũng có người. Ồn ào không yên, phòng ngủ có tổng cộng 4 người. Diệp Vấn Vấn đến hơi trễ cho nên lúc cô đến thì ba người kia đã có mặt. Ngay cả giường cũng đã bày xong và họ đang tụ lại nói chuyện với nhau. Sau khi Diệp Vấn Vấn và Tông Việt đi vào thì không gian náo nhiệt bỗng yên tĩnh lại. Chào mọi người, tôi tên Quý Duyệt Nhĩ. Đây là anh trai tôi. Diệp Vấn Vấn thoải mái chào hỏi. Tông Việt thì lại đưa món quà nhỏ đã được cố tình chuẩn bị trước cho ba cô gái. Cảm ơn, đối diện với Tông Việt cao lớn anh Tuấn. Ba cô gái trẻ đều đỏ bừng mặt. Tông Việt cười cười. Anh ta bắt đầu trải giường chiếu thay Diệp Vấn Vấn. Diệp Vấn Vấn bị ba cô gái nhìn mà có chút ngượng ngùng. Cô kéo tay Tông Việt. Anh, để em tự làm. Không sao, không sao. Giường của tôi cũng do mẹ tôi trải giúp đó. Cô gái tên Giang Điểm khéo léo nói. Tông Việt gần như chỉ tốn một phút đã trải giường chiếu xong. Chăn cũng được anh ta xếp ngay ngắn chỉnh tề hệt như một miếng đậu hũ. Các cô gái nhìn mà sững sờ. Nhưng vì không quá thân cho nên cũng không tiện hỏi nhiều. Họ chỉ dồn dập nghĩ thầm trong lòng. Bạn cùng phòng mới không chỉ có dung mạo xinh đẹp. Ngay cả anh trai cũng soái gần chết. Cả nhà người này đều có giá trị nhan sắc thần tiên. Chờ đến khi dọn dẹp giường xong. Tông Việt chủ động mở lời. Sắp trưa rồi, tôi mời các em ăn cơm. Tông Việt hiểu cách cho ân tình thế nào hơn Diệp Vấn Vấn. Đều là những cô gái xa lạ. Tương lai Vấn Vấn phải ở nơi này 4 năm. Đây cũng là lần đầu tiên cô ở ký túc xá của trường. Cũng là lần đầu tiên trải qua sinh hoạt tập thể. Bước đầu tiên cần làm là thành lập tình hữu nghị với bạn cùng phòng. Cứ thế. Cuộc sống đại học của Diệp Vấn Vấn bắt đầu. Bạn cùng phòng của cô đều rất dễ làm thân. Dựa theo tuổi tác để phân chia thì Diệp Vấn Vấn là người xếp thứ tư. Cho nên các bạn cùng phòng đã thân thiết gọi cô là tiểu tứ. Người xếp thứ ba Giang Điểm mỗi ngày đều tranh luận. Hoặc là các cậu gọi tên tôi. Hoặc là gọi tôi là tam muội. Không được gọi tiểu tam. Tiểu tứ, em phải gọi chị là tam tỷ đấy. Cô nàng đứng trên băng ghế, cầm quyển sách được cuộn lại giả làm microphone. Tam tỷ bảo vệ em. Mọi người vui vẻ cười vang. Tối đến, các cô gái không tránh được nói chuyện trong lòng mình. Tất nhiên những tâm sự ấy đều liên quan đến quan hệ nam nữ. Trong 4 người, ngoại trừ Diệp Vấn Vấn ra, đại tỷ yêu đương với đàn anh cùng trước. Trước đây họ từng là bạn học trung học với nhau. Cô nàng vì bạn trai mình nên mới thi vào trường này. Cô nàng nói chuyện của mình xong thì mọi người dồn dập khen ngọt ngào lãng mạn. Còn ép đại tỷ lần sau phải để. Anh rể, mời khách, đại tỷ thoải mái đồng ý, nhị tỷ và tam tỷ là cầu độc thân. Tôi nhất định sẽ yêu đương oanh liệt ở thời đại học này. Tam tỷ tuyên bố, nhị tỷ lại kiên quyết không yêu đương. Đồng thời cô nàng này cũng là học sinh giỏi. Cho dù ban đêm trò chuyện với nhau cũng không quên đeo kính mắt. Cô nàng đẩy kính một cái. Tôi muốn trở thành người dẫn chương trình ưu tú. Yêu đương gì đó lãng phí thời gian lắm. Không yêu. Gì? Đáp lại lời cô nàng là mấy tiếng khinh thường. Tiểu tứ thì sao? Đại tỷ cười ha ha. Nói thật mau. Đừng nghĩ trốn được nhé. Tam tỷ ồn ào. Đúng vậy. Ngày em vừa tới chị đã thấy nhẫn của em rồi. Chỉ là khi đó không quen thân cho nên mọi người còn ngại không hỏi. Lúc này vừa hay Diệp Vấn Vấn nhận được tin nhắn từ Quý Hòa Hiền. Cô suy nghĩ một chút. Nói. Em có vị hôn phu. Mẹ nó. Có phải Thanh Mai Trúc Mã không? Nếu em không nói thì ai mà biết chứ? Tiểu tứ. Nhìn không ra nha. Bình thường em ngoan ngoãn đáng yêu. Không ngờ em lại đính hôn rồi. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, có khi những nam sinh trong trường chúng ta sẽ đau lòng chết mất. Sau khi Diệp Vấn Vấn vào trường, rõ ràng cô không hề làm gì hết thế mà lại cứ vinh dự có tên trong danh sách hoa khôi của trường. Chỉ vì Tam Tỷ vô tình nhìn thấy một bài viết tuyển chọn hoa khôi trường trên diễn đàn. Lúc đó cô nàng đã không nhịn được đăng ảnh của Diệp Vấn Vấn lên. Diệp Vấn Vấn thấy ba cô gái muốn lên giường lấy điện thoại di động của cô cho nên vội vàng giấu điện thoại đi. Còn uy hiếp, đồ ăn vặt mỗi ngày mấy chị ăn là của anh ấy cố tình gửi đến cho mấy chị. Nếu mấy chị dám lên, em sẽ nói anh ấy không gửi nữa. Lời uy hiếp này có uy lực quá lớn. Ba người đều dồn dập ngừng tay. Từ khi ngày nào đó đại tỷ nói một câu. Nhớ đồ ăn vặt quá đi. Nhưng tiền sinh hoạt tháng này của chị không đủ nữa rồi. Sau đó, trong lúc vô tình Diệp Vấn Vấn đã chia sẻ chuyện này với Quý Hòa Hiền. Bởi vì đại tỷ có bao nhiêu tiền đều xài hết bấy nhiêu. Cô nàng có tính tình phóng khoáng cho nên vui cũng mời các cô ăn cơm. Không vui cũng mời các cô ăn cơm. Đụng chuyện thú vị lại mời các cô ăn cơm. Hơn nữa mỗi lần cô nàng và bạn trai ra ngoài hẹn hò cũng phải tiêu tiền. Cho nên thường xuyên có chuyện tiền sinh hoạt không đủ. Đến mỗi cuối tháng đều phải ăn ít lại. Diệp Vấn Vấn chỉ tùy ý chia sẻ chuyện thú vị giữa mấy chị em gái cho Quý Hòa Hiện nghe. Hai người yêu xa, có khi cả tháng chẳng gặp nhau được một lần. Chỉ có thể gọi điện thoại cho nhau mà thôi. Hơn nữa mỗi lần gọi đều phải nhân lúc mấy chị em gái không có ở trong phòng. Sự ngọt ngào và khổ não kia chỉ mỗi mình cô cảm nhận được. Ngay ngày hôm sau đó, lúc Diệp Vấn Vấn và bạn cùng phòng cùng về phòng thì bị dì ở ký túc xá ngăn lại. Quý Duyệt Nhĩ đúng không? Có người gửi đồ cho cháu. Trường học có một hơi nhận hàng riêng. Sao lại chuyển kiện hàng đến chỗ dì này được? Diệp Vấn Vấn rất bất ngờ. Từ sau khi cô trở thành hoa khôi của trường, sẽ thường xuyên có nam sinh đến đây hỏi xin WeChat của cô. Hoặc là đưa đồ cho cô. Hoặc là muốn mời cô ăn cơm. Nhưng đều bị cô từ chối hết. Còn có mấy người muốn mua chuộc gì ở ký túc xá. Để gì ta đưa đồ của mình đến tay Diệp Vấn Vấn. Đây cũng là lý do Diệp Vấn Vấn quen với gì ta. Nhưng cũng đều bị dì ta từ chối hết. Tất nhiên, mãi đến khi Diệp Vấn Vấn học năm 3 thì cô mới nghe Kiều Hữu Song tiết lộ rằng dì ta đã sớm bị Quý Hòa Hiện mua chuộc được. Dì ở ký túc xá đẩy một cái thùng rất lớn ra ngoài. Diệp Vấn Vấn sợ đây là do những người theo đuổi cô đưa tới cho nên chuẩn bị nói không nhận. Thế nhưng khi cô nhìn thấy một bức tranh nhỏ được dán trên mặt thùng thì cô đã hiểu ngay thùng đồ này là của ai đưa tới. Trên mặt thùng có một bức tranh vẽ rắn trắng bằng nét vẽ hoạt hình. Các cô gái cùng khiêng cái thùng về phòng ngủ của mình. Vừa mở ra đã thấy bên trong thùng đầy đồ ăn vặt. Ba người kia rất hiểu Diệp Vấn Vấn. Cô không phải kiểu người thích đồ ăn vặt. Cô không thể nào tự mua một thùng đồ ăn vặt được. Hơn nữa cũng sẽ không tùy tiện nhận đồ. Cô có thể nhận, chỉ có thể nói. Tiểu tứ, ai tặng thế? Diệp Vấn Vấn cười. Không nói cho mấy chị biết. Mấy chị ăn đi, thoải mái nhé. Cô trốn vào phòng vệ sinh. Gửi tin nhắn WeChat cho Quý Hòa Hiền. Đã nhận được quà. Họ rất thích. Sau đó, đồ ăn vặt của cả phòng đều được Quý Hòa Hiện bao hết. Mỗi lần Quý Hòa Hiện đều sẽ vẽ một hình động vật đơn giản theo nét vẽ hoạt hình dán lên mặt thùng. Tiểu Bạch, Đại Hoàng Nhị Hoàng, Vương Hậu, Nắm Sữa Vàng, A Xám này nọ. Quý Hòa Hiện đã vẽ lại từng người bạn động vật của Diệp Vấn Vấn để đưa tới cho cô. Kể từ khi biết được người bạn trai thần bí cũng chính là vị hôn phu của tiểu tứ, ba cô gái trong phòng đã rất tò mò về vị hôn phu này. Diệp Vấn Vấn là nữ thần của rất nhiều nam sinh trong trường. Nữ thần không chỉ là hoa có chủ, mà còn đã đính hôn. Chuẩn bị tốt nghiệp xong sẽ kết hôn nay. Các cô rất muốn nhìn xem. Phải xem cuối cùng là một người đàn ông tài hoa cỡ nào mới có thể bắt cóc được tiểu tứ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu lại chi kỳ của các cô. Một ngày nào đó, bạn trai của đại tỷ xuất hiện, mời các cô đi ăn cơm. Sau khi ăn cơm xong, mấy chị em gái bèn cùng trở về. Tiểu tứ à, anh rể của chúng ta đã mời khách rồi. Vậy khi nào em rể mới mời chúng ta nhỉ? Tam tỷ ôm lấy vòng eo nhỏ của Diệp Vấn Vấn. Cô nàng treo trên người cô uốn éo tới lui. Đi ăn mà, Diệp Vấn Vấn cũng uống chút bia. Tuy không đến mức say nhưng cũng đã hơi choáng váng. Cô ôm mặt nói, anh ấy đến mời khách. Em chỉ sợ sẽ khiến các chị sợ mất. Sao lại thế được? Tam tỷ lầu bầu, anh trai của em đã đẹp trai lắm rồi. Chẳng lẽ người kia còn soái hơn cả anh trai em à? Cho dù soái hơn anh trai em thì sao? Cùng lắm bọn chị chỉ kêu gào mà thôi. Làm gì có chuyện bị dọa chứ hả? Nhị tỷ nói chen vào. Tiểu tứ, bọn chị đều là người đã trải sự đời. Đại tỷ cũng líu díu. Tiểu tứ, anh trai của em đẹp trai thật đó. Nếu chị không có chồng chị rồi thì nhất định chị sẽ theo đuổi anh của em. Tam tỷ, đúng đúng đúng. Tiểu tứ, từ khi chị thêm WeChat của anh trai em, chị và anh ấy mới nói với nhau được có 3 câu. Nam thẳng, thẳng như sắt thép luôn. Ôi tâm hồn thiếu nữ của tôi. Nhị tỷ cười ồ lên mà chẳng hề nể mặt. Vốn dĩ chủ đề của các cô đang vây quanh em rể, kết quả không hiểu sao lại chạy lên người Tông Việt. Chờ đến khi về đến phòng ngủ thì mọi người mới nhớ đến mục đích ban đầu. Cuối cùng thì khi nào mới có thể gặp được em rể hả? Diệp Vấn Vấn nằm lì trên giường. Cô hạ độ sáng màn hình điện thoại xuống. Lại đeo tai nghe vào. Quý Hòa Hiện đã gửi một video qua WeChat cho cô. Quý Hòa Hiện ra nước ngoài đóng phim. Hai người bị lệch múi giờ với nhau. Bây giờ chỗ cô là buổi tối. Còn bên anh là ban sáng. Trong video là cảnh mặt trời mọc vô cùng rực rỡ. Quý Hòa Hiện không bước ra trước ống kính. Nhưng có tiếng nói của anh vang lên. Thích không? Diệp Vấn Vấn nhắn tin lại cho anh. Thích lắm. Một lát sau, Quý Hòa Hiện lại gửi đến một tấm ảnh. Là một đĩa bánh sandwich, một cốc sữa bò và một quả trứng gà. Là bữa sáng của anh. Quý Hòa Hiện. Ăn đến ngán rồi. Diệp Vấn Vấn xấu tỉnh gửi bức ảnh bữa cơm mà anh rể mời cho anh xem. Quý Hòa Hiện, ồ, nhìn nó để ăn sáng cũng cảm thấy ngon hơn nhiều. Ban đầu Diệp Vấn Vấn còn có chút buồn cười. Bây giờ lại đau lòng. Diệp Vấn Vấn, không thể tự nấu à? Quý Hòa Hiện, không có dụng cụ, cũng không có nhiều nguyên liệu nấu ăn như thế. Diệp Vấn Vấn. Còn bao lâu nữa anh mới về? Quý Hòa Hiện, có lẽ nửa tháng nữa. Diệp Vấn Vấn, cố lên, JPG, Diệp Vấn Vấn, anh muốn ăn gì? Em sẽ học, chờ khi anh về em sẽ nấu cho anh ăn. Quý Hòa Hiện, không cần, anh sợ em làm nổ nhà bếp. Diệp Vấn Vấn, Quý Hòa Hiện, ha ha ha, JPG. Mãi đến khi Quý Hòa Hiện chuẩn bị vào làm việc, Diệp Vấn Vấn mới chịu đi ngủ. Hai người kết thúc cuộc trò chuyện. Trước lúc ngủ, Diệp Vấn Vấn chợt nhớ mình đã quên mất một việc. Rõ ràng cô định hỏi Quý Hòa Hiện có đồng ý gặp bạn cùng phòng của cô không? Kết quả hai người trò chuyện một hồi cô lại quên mất mục đích ban đầu của mình. Bỏ đi, vẫn nên đừng gặp thì hơn. Đại tỷ và tam tỷ đều là fan của Quý Hòa Hiện. Đặc biệt là tam tỷ. Ở bên giường của cô nàng còn có treo một tấm poster của Quý Hòa Hiện kia kia. Lỡ đâu gặp rồi, dọa thành gì đó gì. Cứ từ từ đi, thế nhưng cô đã đánh giá thấp quyết tâm gặp em rể của mấy chị em gái phòng mình rồi. Đã nói là sẽ mời khách mà. Tiểu tứ, em không giữ lời. Lúc ăn cơm, đang ăn thì đại tỷ bỗng nói một câu. Tiểu tứ à, chúng ta đã ăn nhiều đồ ăn vặt của em rể như thế. Chúng ta cần phải gặp mặt để bày tỏ lòng biết ơn của mình chứ. Lúc giặt quần áo, nhị tỷ nói một câu sâu xa. Em rể à, hôm nay lại có người tặng hoa cho tiểu tứ. Còn là vương tử âm nhạc của trường chúng ta nữa chứ. Soái lắm luôn, nếu cậu còn không đến nữa thì tiểu tứ sẽ bị người ta cướp đi đó. Lúc ngủ, tam tỷ nằm trên giường ôm con gấu bông của mình than ngắn thở dài. Diệp Vấn Vấn, cô phục rồi. Diệp Vấn Vấn, làm sao bây giờ? Các cô ấy đều muốn gặp anh. Quý Hòa Hiện, em không muốn để anh gặp họ à? Thông qua những chia sẻ của Diệp Vấn Vấn, Quý Hòa Hiện biết ba chị em gái cùng phòng với cô khá tốt. Tất nhiên anh hy vọng cô có nhiều bạn bè hơn một chút. Diệp Vấn Vấn, đại tỷ và tam tỷ thích anh lắm. Em sợ sẽ dọa các cô ấy. Quý Hòa Hiện, sớm muộn gì các cô ấy cũng sẽ biết thôi. Quý Hòa Hiện, lẽ nào em định không mời các cô ấy tham dự hôn lễ của em à? Khi nhìn thấy hai chữ hôn lễ thì mặt của Diệp Vấn Vấn đỏ bừng lên. Chuyện này đã được quyết định như thế. Chỉ mấy ngày nữa thôi Quý Hòa Hiện sẽ về nước. Mà cuối tuần vừa hay là sinh nhật của tam tỷ. Tam tỷ đã chuẩn bị sẽ mời các cô đến một nhà hàng nổi tiếng. Là tiền dành dụm hai tháng trời của tôi đó. Tam tỷ lắc đầu. Lần trước Dư Thi Thanh kia dám cười nhạo tôi là con đỗ nghèo khỉ. Lần này tôi sẽ vả vào mặt cô ta. Dư Thi Thanh là bạn cùng lớp của các cô. Nhân phẩm của cô ta không tốt cho lắm. Là kiểu người thích chiếm lợi nhỏ. Còn hay nói người khác. Cả lớp gần như đều không ưa cô ta. Thế nhưng, cô ta lại rất được lòng nam sinh. Nữ sinh không thích cô ta. Nhưng nam sinh lại thích. Diệp Vấn Vấn là hoa khôi của trường. Dư Thi Thanh cũng tự mình biết mình. Biết rằng bản thân không thể so được với cô. Thế nhưng cô ta lại rất thích kích động gây ly gián. Luôn vô tình cố ý nói Diệp Vấn Vấn vừa xinh đẹp nhà lại giàu. Còn ba người các cô chỉ là một đám cỏ xanh làm nền. Cũng may tình cảm của bốn chị em rất tốt. Chỉ coi lời cô ta như tiếng xì hơi. Sở dĩ tam tỷ chọn nhà hàng này là vì lần sinh nhật trước đó của Dư Thi Thanh. Cô ta đi mời mọc hết người này đến người nọ rồi nói rằng sẽ mời họ đến một nhà hàng. Kết quả khi đến ngày đó, cô ta bỗng gửi tin nhắn nói rằng bạn của cô ta mới mở một quán lẩu. Đến quán lẩu của bạn sẽ tốt hơn. Sau đó có người tuồn ra tin tức. Nói không đến nhà hàng là vì trước đó không biết Dư Thi Thanh đã lấy được phiếu giảm giá. Nhưng cuối cùng lại không dùng được phiếu giảm giá đó. Cô ta nhất thời hoảng hốt cho nên đã chọn một quán lẩu giá rẻ hơn. Tam tỷ cố tình lan truyền tin tức ra ngoài. Thấy Dư Thi Thanh đã tức đến mức lệch cả mũi thì tâm trạng vui vẻ vô cùng. Cuối tuần, bốn chị em diện quần áo mới đi đến nhà hàng. Đại tỷ đã gọi bạn trai A Đỗ của mình đến để làm cu ly. Cậu ta thuê một chiếc xe ô tô. Lái xe chở các cô đi. Bầu không khí rất tốt. Đến chỗ cần đến, tam tỷ đã đặt chỗ từ sớm. Mọi người đang chuẩn bị đi vào thì Diệp Vấn Vấn e hèm một tiếng. Chờ chút đã, còn thiếu một người nữa. Thiếu người nào? Đối diện với bốn đôi mắt ngờ vực. Diệp Vấn Vấn chớp mắt một cái rồi chậm rãi nói. Không phải các chị vẫn luôn muốn gặp em rể à, anh ấy cũng tới. Dứt lời, một chiếc ô tô màu đen chạy lướt qua rồi dừng lại ở nơi cách họ 1 mét. Sau đó cửa xe mở ra. Một bóng người cao gầy rắn chắc bước xuống. Anh sải bước đến gần rồi bèn tháo kính râm xuống. Mỉm cười nói. Xin chào, tôi là vị hôn phu của tiểu tứ. Tam tỷ rụi rụi mắt mình. Lẽ nào trời đẹp quá nên xuất hiện ảo giác à, chuyện này. Dường như tôi nhìn thấy Quý Hòa hiện thì phải. Nhị tỷ cũng tháo mắt kính xuống thổi thối mấy cái. Sau đó đeo lên lại. Một lát sau cô nàng nói chắc nịch. Lão Tam, tôi có thể khẳng định luôn. Anh ta chính là người trong poster cậu treo ngay đầu giường kia. Đại tỷ sững sờ cứng cả người. Cô nàng tự nhéo mình một cái. Bỗng đau đến mức nhăn mặt nhíu mày. Cách Trương.